Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418, chương 419, bẻ gãy nghiền nát. Làm sao? Biết. Nó hoảng sợ nhìn lấy chính mình tim. Thế mà bị một cái tay xuyên thủng. Năm ngón tay bên trong còn nắm một khỏa khiêu động huyết sắc trái tim. Bành. Chỉ thấy năm ngón tay nhẹ nhàng bóp. Trái tim tựa như là một cái cà chua trong nháy mắt bóp nát. Không, chấm ngoặc kép, cái này dị tộc cường giả chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng. Cả người thì ầm vang nổ tung, thân thể hóa thành một vũng máu sương mù. Giết người, Chu Tâm, Liễu Thanh nhẹ nhàng vứt bỏ vết máu trên tay. Ánh mắt bình tĩnh đảo qua còn lại dị tộc. Bị ánh mắt này đảo qua, chỗ có dị tộc đồng loạt lui lại, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đây là người, ngươi sợ là hất lên ra người ác ma a. Thần tộc thanh niên đều hãi hùng khiếp vía, sắc mặt trắng bệch, hắn cái này mới phản ứng được. Quét một vòng chiến trường thế mà không có phát hiện bọn họ thần tộc thần vương. Còn có thú tộc thú hoàng cũng không thấy bóng dáng. Thần tử, người này mạnh đến mức quỷ dị a, một bên dị tộc cường giả cảnh giác nói. Thanh niên thần tử mi đầu cau lại, hừ lạnh nói. Bản tọa kết luận, này người tuyệt đối không phải nhân tộc, tất nhiên là cái nào đó lão già kia đoạt xá túi ra. Bố vạn linh trận, rảo sát hắn chân linh. Thần tử vừa mới nói xong, chỉ thấy thần tộc trong đại quân xông ra từng đạo cường đại bóng người. Nhanh chóng tạo thành một cái siêu cấp đại trận, đây là vạn linh trận, tác dụng cũng là rảo sát linh hồn, giam cầm chân linh. Ông, đại trận vừa khởi động. Liễu Thanh liền bị bao phủ trong đó. Rất tốt, hắn chân linh đã bị giam cầm. Thần tộc thanh niên thần tử cười lớn một tiếng, nhẹ nhàng phất tay, phía trên xé nát nhục thể của hắn. Ầm ầm, ngao, ba cái cự thú cùng nhau gào thét, mang theo mỗi người chủ nhân cùng một chỗ hướng vào trong trận. Chỉ tiếc, không đợi bọn họ hưng phấn đi xuống, mới vừa vào đến, chỉ thấy một nguồn sức mạnh mênh mông đối diện đánh tới. Oanh một tiếng tiếng vang, phủ đầu một cái cự thú thân thể nổ tung, bị một người một quyền oanh bạo trong hư không, hóa làm thịt nhão, một quyền miểu sát, làm cự thú trên người dị tộc cao thủ dọa đến sắp nứt cả tim gan, nước tiểu đều biểu đi ra. Nó mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hạ thân run run để lọt lấy nước tiểu, một cỗ mùi tanh tưởi vị tràn ngập. Không, đừng, đừng giết ta. Nó hoảng sợ quát to một tiếng. Đã thấy một bóng người lóe qua. Cái kia dị tộc thân thể thình thịch nổ thành vô số mảnh vỡ. Xương máu bay ra ra. Lại một cái dị tộc chết thảm. Mọi người mới giật mình. Trông thấy Liễu Thanh bóng người chậm rãi hiển hiện. Toàn thân trên dưới không có chút nào khí tức. Làm sao có thể? Thần tộc thần tử dọa sợ. Cả giận nói. Ngươi đều bị vạn linh trận khóa lại chân linh cùng tu vi. Vì sao không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì? Liễu Thanh nghe khinh thường cười một tiếng. Vạn linh trận, giam cầm chân linh, phong cấm tu vi. Đừng nói đùa, hắn cường đại nhất nhưng thật ra là thân thể. Là lực lượng của thân thể. Thuần túy lực lượng bạo phát xuống quả thực cũng là bẻ gãy nghiền nát. Một quyền đánh nổ một cái 10 vạn năm cự thú. Đánh chết một cái dị tộc cường giả. Trước mắt bọn này dị tộc cao thủ, mỗi một cái đều là nhất đẳng thần ma cường giả, thậm chí có thuộc về cường đại đẳng cấp cao thần ma. Nhưng ở Liễu Thanh trong mắt không phải là bất cứ cái gì. Một quyền chi trả cái chủng loại kia, rất lâu đều không đến hoạt động hạ thân xương, đều nhanh quên ta kỳ thật cường đại nhất là nhục thân. Nói Liễu Thanh bẻ bẻ cổ. Trong thân thể truyền đến cả cạc xương cốt rung động thanh âm. Loại kia thanh âm, chấn động đến mấy cái dị tộc huyết khí hỗn loạn, kém chút thì thổ huyết. Tình cảnh này kinh hãi, để mấy cái dị tộc cường giả đều mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn qua hắn. Hắn không phải người, tuyệt đối không phải nhân tộc. Nhân tộc không có khả năng có như thế. Thân thể mạnh mẽ thể phách, có mấy cái dị tộc hoảng hồn, sợ vỡ mật. Mọi người cùng nhau xông lên, không muốn giữ lại, cùng một chỗ giết hắn. Thần tộc thanh niên thần tử hét lớn một tiếng, chấn tỉnh những thứ này dị tộc. Ông, sau một khắc, chỉ thấy từng đạo thần quang bay ra, Thần tử tế ra chính mình cường đại nhất át chủ bài. Những người khác thấy thế ảo ảo theo bắt trước. Một cái tiếp một cái bộc phát ra lá bài tẩy của mình. Hướng Liễu Thanh không cần tiền đánh đi lên. Bạo, thần tử rất cẩn thận. Thế mà trực tiếp tự bạo thần khí. Nương theo lấy một tiếng ầm vang tiếng vang. Vô cùng năng lượng tàn phá bừa bãi khắp nơi. Chỗ đó hoàn toàn bị che mất. Năng lượng kinh khủng kéo dài đến 3 phút mới bình ổn lại. Làm hết thảy bình tĩnh. Lộ ra nổ tung trung tâm. Chỗ đó có một bóng người chậm rãi hiển hiện. Theo đầy trời hỗn loạn năng lượng bên trong từng bước một đi tới. Toàn thân trên dưới lông tóc không tổn hao gì. Nhìn đến nơi này, hiện trường chỗ có dị tộc đều không tự chủ trừng to mắt. Ngây dại, có còn là người không? Nói đùa cái gì? Nhân tộc có cường đại như vậy sao? Tự bạo một kiện thần khí. Tăng thêm những dị tộc khác cường đại át chủ bài oanh kích phía dưới thế mà không có một chút. Thương tổn. Thậm chí y phục đều không gặp nhíu một cái. Dạng này người quả thực nghe rợn cả người. Thật là khủng khiếp gia hỏa. Hắn đến cùng phải hay không nhân tộc. Trong lúc nhất thời, những dị tộc khác cường giả ảo ảo chấn trụ. Không dám tới gần, bọn họ phản mà lui về phía sau mấy bước. Kéo dài khoảng cách, Liễu Thanh cho bọn hắn mang tới uy hiếp quá lớn. Kinh hãi toàn trường dị tộc cao thủ. Thần tộc thần tử sắc mặt âm trầm vô cùng. Vậy mà không có hiệu quả. Bản tọa không tin. Hắn mặt lộ vẻ dữ tợn. Gào thét lớn tế ra mấy chục kiện thần khí cùng một chỗ phóng tới Liễu Thanh. Đây là muốn tự bạo mấy chục kiện thần khí xé mở Liễu Thanh cái kia khủng bố đến tuyệt vọng phong. Ngự A. Đưa tới cửa thần khí. Còn muốn tự bạo. Liễu Thanh thấy một lần giận. Tự bạo một kiện nể mặt ngươi. Có thể ngươi thế mà lên mũi lên mặt. Còn muốn tự bạo mấy chục kiện thần khí? Ta không sĩ diện sao? Định, chỉ thấy hắn một chỉ điểm tới. Mấy chục kiện thần khí quang mang vạn trượng. Tại tự bạo trước trong tích tắc toàn bộ đứng im ở nơi đó. Theo Liễu Thanh từng bước một đi qua. Nhấc vung tay lên, lấy đi mấy chục kiện thần khí. Chiêu này sợ ngây người thần tộc thần tử. Dạ đến lui lại 3 bước. Mặt mũi trắng bệch. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép. Nó kinh dị chỉ Liễu Thanh, thậm chí có chút nói không ra lời. Liễu Thanh giơ tay nhấc chân biểu hiện ra thực lực cường đại. Thật là làm cho người ta chấn kinh. Thời gian đình chỉ, có dị tộc cường giả hoảng sợ quát to một tiếng. Không nghĩ ngợi nhiều được. Xoay người chạy, nó sợ, bị sợ vỡ mật, hoàn toàn không có chiến ý xoay người chạy. Trốn, những dị tộc khác sau khi nhìn thấy ảo ảo quay người đào tẩu. Nguyên một đám thi triển độn thuật thoát đi. Nhìn lấy thoát đi những dị tộc khác. Thần tộc thần tử tức giận đến kém chút ngất đi. Các ngươi đây là tự tìm đường chết à? Đáng chết. Các ngươi chạy cái gì? Thần tộc thần tử tức hổn hển gào thét không ngừng. Giận không nhịn nổi. Đám này khốn nạn. Trốn được không? Chỉ có liều mạng mới có thể có một đường sinh cơ. Hiện tại tốt. Tự tìm đường chết. Hắn đều có chút bi phẫn muốn khóc. Một đám heo đồng đội, bành bành bành, quả thật đúng là không sai. Vừa dứt lời, từng đạo độn quang đột nhiên đâm vào không rõ năng lượng phía trên. Bị bắn ngược trở về, bọn họ đầu óc choáng váng, còn không có hiểu rõ chuyện ra sao. Thân thể thì đột nhiên siết chặt, không cách nào nhúc nhích. Không không không, chấm ngoặc kép, ta không muốn chết, tha mạng, ta đầu hàng. Nguyên một đám dị tộc hoảng sợ kêu to, thậm chí mở miệng cầu xin tha thứ lên. Chỉ tiếc Liễu Thanh căn bản không có một chút thương hại, càng sẽ không bỏ qua những thứ này dị tộc. Bọn họ đều là lãnh khốc vô tình tàn nhẫn dị tộc, đối đãi nhân tộc có thể không có chút nào sẽ thương hại. Hiện tại là bọn họ thực lực không đủ, bị Liễu Thanh sợ mất mật cầu xin tha thứ, nhưng nhân tộc cầu tha cho chúng nó làm sao từng mềm tay qua. Chết tại bọn họ trong tay nhân tộc nhiều không kể xiết. Phốc, một đạo quang mang đảo qua. Chạy trốn dị tộc cường giả một cái tiếp theo một cái nổ tung. Hóa thành một bồng xương máu phi tốc tiêu tán. Bọn họ chết không rõ ràng. Hoàn toàn nhìn không thấy Liễu Thanh như thế nào xuất thủ. Chỉ có thần tộc thần tử mới có thể lờ mờ trông thấy. Liễu Thanh chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay. Bị giam cầm dị tộc toàn bộ hóa thành xương máu. Ùng ục, thần tử nuốt một ngụm nước bọt, hoảng sợ không ngừng lùi lại. Dưới người hắn cự thú đều dọa đến sụi lơ đi xuống. Bị một đầu biển mây phía dưới cất giấu ấu côn một miệng nắm vào trong nước. Rất nhanh toát ra vô số đỏ tươi sắc thái nhuộm đỏ nước biển. Ngươi, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Thần tử luống cuống, giờ khắc này cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Liễu Thanh bẻ gãy nghiền nát giống như đánh chết bọn này dị tộc cường giả. Không người là đối thủ. Cái này khiến thần tử rất hoảng sợ. Nghĩ thầm người trước mắt đến cùng là một cái như thế nào quái vật. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.